Hi, xin chào các bạn. Mình là Trung. Chào mừng các bạn đến với Giải mã kế án. Lời đầu tiên, xin cho mình được thay mặt tất cả các thành viên Giải mã kế án gửi lời chúc chân thành nhất đến với tất cả các khán giả nữ yêu quý của Giải mã kế án và đặc biệt là các chị em đang dõi theo video này nha. Một lời chúc thân thương. Chúc các bà, các bác, các cô, các chị em phụ nữ và các bé gái nữa một dịp lễ 20 tháng 10 thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và nhận được nhiều quà nha. Và đặc biệt, mong là các chị em thì luôn ủng hộ Giải mã kế án để tạo thêm động lực cho nhóm của chúng mình tiếp tục làm ra những video tiếp theo hay hơn nữa nhé. Vâng, sau đây, chúng ta lại tiếp tục series kế án với một vụ án xảy ra tại quận Ngân Xuyên, thành phố Xích Phong, khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. 18:20 tối ngày 27 tháng 6 năm 2022, tại quận Ngân Xuyên, thành phố Xích Phong, khu tự trị Nội Mông. Trời mưa xối xả rất to và mọi người đang vội vã đi trên đường để trở về nhà sau một ngày dài. Vào lúc này thì tại một căn hộ nhỏ trong khu chung cư mini, có một cô gái trẻ đứng ngoài cửa căn hộ và gõ cửa. Hồi lâu nhưng mà không thấy em gái mình ra mở cửa, cô đã dùng điện thoại di động để gọi vào máy ban trong nhà. Tiếng chuông reo nghe rất rõ nhưng không ai nhấc máy. Vì quên chìa khóa nên không còn cách nào khác để vào được nhà, cô ấy đành gọi điện thoại cho mẹ. Nghe con gái lớn nói như thế, người mẹ là Lưu Yên cũng cảm thấy lo lắng. Lúc này, cô đang làm việc ở siêu thị, lại đúng vào giờ tan tầm, nên khách hàng ở trên đường về ghé qua mua rất đông. Các cổng thanh toán đều chật cứng người xếp hàng, nên cũng phải mất một lúc thì mới xin nghỉ được. Và cô ấy đã ngay lập tức quay trở về nhà. Khi Lưu Yên mở được cửa, thì một cảnh tượng trước mắt khiến cô ấy hoảng loạn. Con gái út của Lưu Yên là Tiểu Đình, đang nằm bất tỉnh trên giường. Đầu của cô bé bê bết máu, trên trán có một vết thương rất lớn, máu chảy ngấm xuống đệm. Vết bầm tím và hằn trên cổ tay và hai cổ chân rất rõ ràng. Nước da đã xanh tái, Lưu Yên nhận ra con gái mình đã chết. Cô ấy điên cuồng, vừa gào khóc vừa lay gọi Tiểu Đình. Vài phút sau thì đã trấn tĩnh hơn, cô ấy vội vàng lấy điện thoại gọi cho chồng cũ là Vương Băng. Tuy hai người đã ly hôn, nhưng trong suy nghĩ của Lưu Yên, Vương Băng vẫn là người đáng tin cậy nhất. Khi Vương Băng tới nơi, thì anh ta cũng đã vô cùng hoang mang trước tình cảnh hiện tại. Anh ta lập tức gọi cứu thương và cảnh sát. Các bác sĩ cũng đã rất nhanh chóng có mặt ở hiện trường, bởi vì hiện trường khá gần bệnh viện, chỉ cách khoảng 2 km. Sau khi kiểm tra tình trạng của nạn nhân, các bác sĩ cũng đã xác định rằng Tiểu Đình đã chết từ khoảng 2 tiếng trước đó. Lúc này thì căn nhà đã trở thành hiện trường của vụ án giết người. Cảnh sát bắt đầu điều tra chi tiết hiện trường vụ án. Hiện trường ít dấu vết xáo trộn. Bé gái tên Tiểu Đình năm nay mới 13 tuổi, mặc áo màu xanh nõn chuối nhạt, quần màu đen, trang phục không có dấu hiệu xô lệch. Cô bé nằm ngửa trên chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ, mặt hơi nghiêng về phía cửa, trên mặt có vết chảy xước, trên đầu và trán có nhiều vết thương nặng do bị đánh bằng vật tày. Cổ chân và tay đều có dấu hiệu tụ máu dưới da do từng bị trói chặt. Nhưng căn cứ vào những vết hằn, tím bầm ở trên chân và tay của nạn nhân, thì cảnh sát cho rằng nạn nhân đã bị trói băng băng keo. Vì những vết hằn, nó hằn rất rõ và sắc cạnh, chứ không giống như là trói băng dây thừng hay dây điện, thì vết in hằn sẽ có một cái độ cong tròn hơn. Đến khi nạn nhân chết thì dây trói này mới được hung thủ gỡ ra, nên vết bầm máu đặc biệt rõ ràng. Kết quả giám định pháp y cho biết, nguyên nhân tử vong của bé Tiểu Đình là do chấn thương sọ não. Do bị nhiều lực mạnh tác động lên đầu liên tiếp, khiến vỡ và bẹp một phần hộp sọ. Tiết diện của hung khí gây ra là khá lớn, nó được xác định là một vật cứng phẳng và to bản, không giống như chày hoặc là gậy, vì nó gây ra tiết diện của vết thương lớn hơn. Dựa trên một số manh mối ban đầu có được từ hiện trường, cảnh sát đã dựng lại vụ án mạng như sau. Sau khi Tiểu Đình trở về nhà, cô bé mở cửa, thay dép và đi vào trong nhà. Lúc này thì có ai đó gọi cửa và bé Tiểu Đình đã ra mở. Hắn đã khống chế và trói Tiểu Đình lại. Có thể hắn muốn tra vấn điều gì đó chưa rõ. Nhưng sau đó thì đánh liên tục vào đầu Tiểu Đình khiến cô bé mất mạng. Thấy Tiểu Đình đã chết, kẻ sát nhân cắt dây trói, đặt cô bé nằm trên giường và rời đi. Nhưng khi cảnh sát đang phân tích vụ án thì lại xuất hiện thêm một phát hiện mới. Đó là mẹ của nạn nhân nhận thấy cây lau nhà được đặt ngay lối vào ở phòng ngoài. Lưu Yên cho biết thường thì cứ 2 ngày cô ấy mới lau nhà một lần, nên vào ngày xảy ra vụ việc sàn nhà không được lau và vị trí cây lau nhà đúng ra phải được đặt ở trong phòng tắm. Để giải thích cho chi tiết này, cảnh sát cho rằng nguyên nhân là do nghi phạm đã dùng cây lau nhà để lau dọn máu ở hiện trường sau khi gây án, nên hiện trường trông không khác nhiều so với bình thường. Cảnh sát và Lưu Yên cũng kiểm tra một vòng căn nhà xem có mất mát gì không để xác định động cơ của hung thủ, thì thấy thiếu mất một chiếc chảo bằng hợp kim. Trên kệ bếp chỉ còn lại chiếc vung bằng thủy tinh, còn chiếc chảo đã biến mất. Từ báo cáo pháp y, vết thương của nạn nhân là do một dụng cụ cùn có tiết diện lớn gây ra. Cảnh sát nghi ngờ hung thủ có thể đã sử dụng chiếc chảo đó làm hung khí giết người. Trong nhà không tìm thấy cuộn băng keo mà anh đã sử dụng, cũng không có những đoạn dây băng keo mà anh đã dùng trói nạn nhân. Chắc chắn là hung thủ đã thu dọn những đoạn dây trói này cùng với chiếc chảo hung khí rồi rời đi. Đây có phải là một cuộc đột nhập vào nhà để cướp tài sản, rồi trở thành một vụ giết người do bộc phát, hay nó là một vụ trả thù cá nhân? Khi điều tra thêm về Lưu Yên, cảnh sát biết được rằng gia đình họ không giàu có và thu nhập hàng tháng chỉ khoảng vài nghìn nhân dân tệ mà Lưu Yên và con gái lớn kiếm được. Công việc của Lưu Yên thì ở siêu thị, còn con gái lớn của cô thì năm nay 20 tuổi, tên Ngọc Huyền, đang làm phục vụ cho một nhà hàng trong khu vực, gia cảnh chỉ ở mức trung bình. Dân cư ở khu vực chung cư này đều là dân bản địa, sinh sống khá ổn định. Tỷ lệ người vùng khác tới và thuê nhà ở đây không cao, an ninh cũng tương đối đảm bảo và không có nhiều người lạ ra vào hay chuyển chỗ ở. Nhưng hầu hết các gia đình đều có điều kiện kinh tế trung bình hoặc thấp. Nếu kẻ bất lương nào đó tính trộm cắp hay bắt cóc thì khả năng chọn một cộng đồng như vậy để ra tay là cũng không cao. Hơn nữa, khóa cửa của nhà Lưu Yên không có dấu hiệu hư hại, cửa sổ vẫn nguyên vẹn, cho thấy hung thủ có thể là do Tiểu Đình mở cửa cho vào nhà. Hơn nữa, trong nhà không có dấu hiệu lục lọi, các tài sản trong nhà vẫn còn nguyên vẹn. Rõ ràng, đây không phải là vụ giết người để trộm cắp tài sản. Thêm nữa là mẹ và chị gái của Tiểu Đình cho rằng, trong nhà chỉ có hai cuộn băng dính to bản vẫn còn nguyên, vậy có nghĩa là băng dính dùng trói nạn nhân là do hung thủ đã chuẩn bị và mang tới. Như vậy rõ ràng là kẻ này đã có mưu tính gì đó trước khi tới đây. Nhưng việc hung thủ có thể vào được nhà chắc chắn là có sự cho phép của cô bé. Vậy nghi phạm có thể là người quen của Tiểu Đình. Nhưng động cơ của người này là gì? Một đứa trẻ thì làm gì có thể gây thù chuộc oán với ai đến mức bị sát hại một cách dã man đến vậy? Sau đó, cảnh sát đã đến trường của cô bé. Giáo viên cho biết Tiểu Đình rất sôi nổi, vui vẻ ở trường và hòa đồng với các bạn cùng lớp. Cô bé không hề bị cô lập hay từng gặp vấn đề bạo lực trong học đường, cũng không có mâu thuẫn gì với các bạn học. Học lực rất tốt, có nhiều người yêu quý cô bé, kể cả giáo viên lẫn học sinh. Nhưng lúc này, một hàng xóm đối diện nhà Lưu Yên nhớ ra một chi tiết và khai báo cho cảnh sát rằng khoảng một tháng trước, có một buổi chiều, cô bé Tiểu Đình đi học về, hốt hoảng chạy thẳng vào nhà cô ấy, chứ không dám mở cửa về nhà. Sau đó, Tiểu Đình kể cho người này nghe rằng có một người đàn ông lạ mặt đã bám theo Tiểu Đình suốt quãng đường về nhà. Người hàng xóm còn nhớ, khi đó khoảng gần 5 giờ chiều, Tiểu Đình đã mượn điện thoại của cô ấy để gọi cho mẹ. Lưu Yên cũng xác nhận với cảnh sát và cho biết thêm, con gái đã hoảng sợ kể lại rằng có một người đàn ông đội mũ lưỡi chai, hắn đeo khẩu trang đen, đi lững thững đằng sau cô bé một quãng. Cô bé thử rẽ vào một lối tắt và đi nhanh hơn, thì vẫn thấy hắn ta bám theo sau lưng, cách chừng 20 mét. Cứ thế hắn đi theo Tiểu Đình một đoạn đường dài, từ cổng trường đến tận gần nhà. Vì người đàn ông này đã đội mũ và đeo khẩu trang, lại giữ một khoảng cách nhất định với Tiểu Đình, nên Tiểu Đình không nhìn rõ diện mạo của hắn ta. Nhưng sau đó, chuyện rình rập này không còn xảy ra nữa, nên Lưu Yên cũng không còn để tâm. Để tìm manh mối từ người đàn ông lạ mặt đáng ngờ này, nên cảnh sát đã lấy những đoạn video giám sát của Tiểu Đình trên đường đi học về hôm đó, nhưng không tìm thấy người khả nghi nào như mô tả của Tiểu Đình. Bởi vì trên đường về nhà của cô bé có rất nhiều quãng không có camera, và góc quay của các camera thì cũng có những điểm mù, nên có lẽ đã bỏ lọt kẻ khả nghi này. Cảnh sát suy đoán rằng Tiểu Đình vẫn còn nhỏ nên không có khả năng gây nên sự thù hằn lớn dẫn đến vụ giết người. Nguyên nhân có thể là do vướng mắc tình cảm của mẹ hoặc chị gái Tiểu Đình. Chị gái của Tiểu Đình 20 tuổi, tên Ngọc Huyền, có một người bạn trai làm chung ở một nhà hàng lúc trước. Anh ta tên là Vĩnh Kiên, mới bắt đầu mối quan hệ được mấy tháng. Nhưng gần đây, vì thấy không hợp do anh ta ghen tuông và kiểm soát quá nhiều, nên Ngọc Huyền đã chủ động chia tay và chuyển sang nhà hàng khác để làm việc nhằm tránh mặt người yêu cũ. Nhưng người này liên tục bám theo, thậm chí còn đến tận khu chung cư này nơi cô sinh sống để tặng hoa, tặng quà, đôi khi còn mua cả đồ ăn sáng, nhưng Ngọc Huyền nhất quyết từ chối. Có nhiều lần anh ta đến tìm Ngọc Huyền thì cô ấy đã nhờ em gái là Tiểu Đình ra gặp và bảo rằng cô ấy không có ở nhà. Sau nhiều lần, dường như đã hiểu nên anh ta cũng không tìm tới nữa. Nhưng cảnh sát vẫn nghi ngờ việc mâu thuẫn tình cảm với chị gái của nạn nhân có thể dẫn tới việc Vĩnh Kiên ra tay tàn nhẫn với cô bé, nên đã tới nhà hàng trước đây Ngọc Huyền làm việc để điều tra về người đàn ông này. Chủ nhà hàng cho biết Vĩnh Kiên đã xin lấy lương sớm để trở về quê ở Tứ Xuyên, và Vĩnh Kiên còn nói với ông ta rằng đã mua vé tàu. Hôm đó là vào sáng ngày 27 tháng 6, vậy là đúng ngày mà Tiểu Đình gặp nạn. Sau đó, cảnh sát rà soát và tìm thấy vé tàu của anh ta mua sẽ xuất hành vào trưa ngày hôm đó. khi dò tìm trên camera của ga tàu thì đúng là anh ta có qua cổng soát vé và lên tàu. Vậy thì 4 giờ chiều, anh ta không còn ở Ngân Xuyên và cũng không thể gây án ở nhà Tiểu Đình được. Vĩnh Kiên đã được loại ra khỏi danh sách nghi phạm. Cảnh sát muốn điều tra thêm các mối quan hệ của mẹ Tiểu Đình, nhưng Lưu Yên vừa mất con gái và quá sốc nên không đưa ra một thông tin gì rõ ràng và có giá trị cho điều tra. Nhưng lúc này, chồng cũ của Lưu Yên là người mà cô đã gọi điện thoại cầu cứu lúc phát hiện ra con gái bị sát hại, tên là Vương Bằng. Anh ta lại nói nghi ngờ một người, đó cũng là chồng cũ của Lưu Yên. Thực ra, Vương Bằng là chồng thứ ba của Lưu Yên. Cô ấy đã kết hôn 2 lần trước khi gặp anh ta. Người chồng đầu tiên của cô là cha đẻ của Ngọc Huyền và Tiểu Đình, nhưng anh ta đã không may qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Sau khi chồng mất, Lưu Yên lấy người chồng thứ hai tên là Lý Bằng. Anh ta là một người rất vũ phu và luôn đánh đập Lưu Yên bất cứ khi nào cảm thấy bực mình. Thậm chí còn từng đánh cả 2 đứa con riêng của Lưu Yên khi anh ta say rượu. Cô ấy đã cắn răng chịu đựng mối quan hệ này trong gần 1 năm thì quyết định ly hôn. Một khoảng thời gian sau khi ly hôn, anh ta vẫn đến quấy rầy Lưu Yên. Nhiều lần anh ta xuất hiện trong siêu thị và cố ý xếp hàng, thanh toán tại quầy thu ngân của Lưu Yên và nhìn chằm chằm, khiến cô vừa lo lắng vừa khó xử. Nhưng Lưu Yên đã ly hôn với Lý Bằng cũng đã lâu. Nếu Lý Bằng phạm tội thì động cơ của anh ta là gì? Theo lời kể của Vương Bằng, vào một buổi tối hôm nọ, anh đến nhà của Lưu Yên để mang cho cô và 2 đứa trẻ một ít đồ ăn, thì nhìn thấy vợ cũ của mình đang ngồi trên ghế trò chuyện với một người đàn ông rất thân mật. Anh nhận ra rằng Lưu Yên đã tìm được mối quan hệ tình cảm mới. Tuy là lúc này Vương Bằng đã ly hôn với Lưu Yên, nhưng anh ta thường xuyên qua lại mua sắm và chăm sóc ba mẹ con Lưu Yên. Vương Bằng cho rằng mình biết chuyện Lưu Yên đang có người mới, thì có lẽ Lý Bằng cũng phải biết, vì hắn ta quan tâm đến cô ấy nhiều như vậy. Chắc là vì điều này khiến Lý Bằng tức giận và ra tay. Lúc này, chị gái của Tiểu Đình cũng nhớ lại một sự việc đáng ngờ. Cách đây không lâu, Tiểu Đình phát hiện ra một chiếc camera loại nhỏ được đặt trong tủ quần áo ở nhà và đã kể cho Ngọc Huyền nghe câu chuyện đó. Khi họ phát hiện và tắt thiết bị giám sát này, thì chỉ vài hôm sau, chiếc camera này lại biến mất một cách bí ẩn. Cảnh sát tin rằng khả năng rất cao là người đã lắp đặt camera trong phòng là kẻ sát nhân. Nhưng việc hắn có thể ra vào dễ dàng căn nhà này để tháo lắp camera giám sát cho thấy nghi phạm không chỉ biết rõ thói quen giờ giấc sinh hoạt, khi nào có nhà, vắng nhà của 2 mẹ con Lưu Yên, mà hắn còn có chìa khóa của căn hộ này. Lý Bằng cũng rất quen thuộc với thói quen của 3 mẹ con Lưu Yên. Vì là người quen nên cũng có thể bằng cách nào đó hắn lấy được chìa khóa và đánh thêm một chìa để vào nhà. Nếu thật sự là Lý Bằng thì chắc chắn anh ta phải xuất hiện ở gần khu dân cư. Nhưng ở cổng khu chung cư mini này thì lại không có camera. Cảnh sát quyết định đến điều tra khu phố bên cạnh. Trong khi điều tra, một phụ nữ lớn tuổi đã trình báo với cảnh sát rằng khoảng 5 giờ 45 đến 6 giờ chiều ngày xảy ra vụ án, bà bắt gặp một người đàn ông đội mũ lưỡi chai màu đen, đeo khẩu trang, vội vã từ trên cầu thang xuống. Người đó tầm khoảng 1m65, rất thấp và gầy, tay xách theo một cái túi. Người này mặc một bộ đồ tối màu nhưng lại xách theo một cái túi màu hồng lệch tông và bước đi như chạy nên khiến bà để ý. Vì khu chung cư này không có camera giám sát nên các điều tra viên đã phải tìm các camera giám sát bên ngoài khu vực này, và cuối cùng họ có được dữ liệu từ camera ở một góc phố bên cạnh. Khu phố này vuông góc với con đường có khu chung cư nhà nạn nhân, nhưng góc quay hơi xa. Trên dữ liệu video thu được, đúng là có phát hiện thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi chai màu đen như mô tả của nhân chứng, nhưng không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt. Camera giám sát cho thấy người đàn ông này đã dừng xe máy lúc 2 giờ 30 chiều ngày xảy ra vụ việc ở đây và đi vào khu chung cư nơi nạn nhân sống. Sau đó 5 giờ 45 phút chiều, anh ta trở ra. Cảnh sát đã cho Lưu Yên, Ngọc Huyền và chồng cũ của Lưu Yên là Vương Bằng xem video này để nhận dạng, nhưng không ai trong số họ xác định được danh tính người đàn ông trong video. Vì hình ảnh quá mờ do camera ở rất xa, và người đàn ông khi lên xe lại chạy ngược hướng camera về phía bên kia. Rất có thể người này là Lý Bằng, vì anh ta cũng thấp bé, cao chừng 1m65, giống mô tả của nhân chứng. Để không đánh động anh ta, cảnh sát đã thăm dò một số người quen của Lý Bằng về lịch trình của anh ta vào ngày 27 tháng 6, nhưng không một ai biết hôm đó anh ta đã đi đâu hay làm gì. Cảnh sát quyết định theo dõi các hoạt động của người đàn ông khả nghi đi xe máy trên video nhằm xác định danh tính của anh ta. Dựa vào hướng di chuyển của người đàn ông này, họ tìm được các video từ các camera giám sát trên đường phố và theo dấu anh ta. Nhưng do mấy hôm liền gần thời điểm xảy ra vụ án trời có mưa to nên biển số xe đã bị bùn bắn lên che khuất. Thêm nữa, góc quay lại khá xa khiến không thể xác định được biển số xe. Nhưng sau đó, các điều tra viên phát hiện ra một chi tiết là người đàn ông dường như vừa lái xe, vừa ném một thứ gì đó vào vạt cỏ bên đường. Ngay lập tức cảnh sát tới vị trí anh ta ném và tìm thấy một túi giấy màu hồng. Mở ra bên trong là những mảnh giấy đã bị xé vụn. Sau khi cảnh sát ghép lại những mảnh giấy vụn này, họ phát hiện ra đây chính là một số văn bản, giấy tờ nhập học của Tiểu Đình. Trong đó có cả chữ ký của mẹ của bé. Vậy là lúc trước chỉ là nghi ngờ người đàn ông này do anh ta ra vào khu chung cư ở thời điểm xảy ra vụ án thôi. Nhưng khi tìm thấy chiếc túi này thì đã chắc chắn xác định rằng anh ta đã vào căn nhà của nạn nhân. Sau khi tiếp tục theo dõi ở rất nhiều camera trong các chặng đường tiếp theo, cuối cùng cảnh sát đã có được tấm ảnh chụp được biển số xe máy của người này tại một chốt kiểm tra an ninh. Nhưng khi danh tính chủ xe máy được tiết lộ, cảnh sát đã vô cùng bất ngờ. Người này không phải là người chồng thứ hai tên Lý Bằng, mà nghi phạm lại chính là người từ đầu tới giờ vẫn luôn ở bên Lưu Yên và hỗ trợ điều tra rất nhiệt tình. Anh ta là Vương Bằng, chồng thứ ba của Lưu Yên. Đồng thời, nhóm cảnh sát điều tra hiện trường lúc này cũng có những phát hiện rất quan trọng khi họ tìm kiếm xung quanh khu nhà xảy ra án mạng. Đó là một chiếc chảo bằng hợp kim được tìm thấy trong đống rác phía sau tòa nhà. Như các bạn thấy trên màn hình, đáy chảo bị biến dạng nghiêm trọng, chứng tỏ đã có một lực rất mạnh tác động vào. Các kỹ thuật viên đã xét nghiệm vết máu còn lưu lại dưới đáy chảo chính là của Tiểu Đình. Và DNA của nghi phạm được lấy từ tay cầm kim loại của chiếc chảo cũng trùng khớp với DNA của Vương Bằng, người chồng thứ ba của Lưu Yên. Với bằng chứng rõ ràng như vậy thì Vương Bằng không thể chối cãi được tội ác của mình. Nhưng tại sao hắn lại ra tay tàn nhẫn với một đứa trẻ 13 tuổi như vậy? Vương Bằng cũng là người đầu tiên Lưu Yên liên lạc ngay sau khi vụ việc xảy ra. Điều này cho thấy Lưu Yên rất tin tưởng Vương Bằng. Mặt khác, Vương Bằng cũng vô cùng quan tâm đến Lưu Yên, lại rất tích cực hợp tác với các cuộc điều tra của cảnh sát. Vậy nguyên nhân nào đã khiến Vương Bằng ra tay sát hại Tiểu Đình? Cảnh sát cho biết Vương Bằng và Lưu Yên đã ly hôn vào cuối tháng 3 năm 2022, tức là chỉ khoảng gần 3 tháng trước khi xảy ra vụ án mạng. Sau khi ly hôn, cả hai vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, nhưng đến cuối tháng 5, cả hai đã dừng lại. Điều gì đã xảy ra trong thời gian này? Phải chăng đây chính là nguyên nhân thực sự khiến Tiểu Đình bị sát hại? Thực ra thì 3 năm trước, Lưu Yên cùng hai cô con gái đã dọn đến sống ở căn hộ chung cư mini này. Cô và con gái lớn làm việc siêu thị và nhà hàng trong khu vực. Con gái thứ hai của cô thì vẫn còn nhỏ và đang đi học. Lúc này là sau cái chết của người chồng đầu tiên. Một thời gian, cô gặp và kết hôn với người chồng thứ hai là Lý Bằng, cũng là vì muốn tìm cho hai đứa con và bản thân một chỗ dựa. Nhưng cuộc hôn nhân chỉ diễn ra vài tháng, vì người chồng này của cô rất vũ phu và gia trưởng. Lý Bằng đánh đập cả ba mẹ con, nên cô và Lý Bằng đã ly hôn để thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục này. Cũng kể từ đó, Lưu Yên sống khép mình, tự nhủ rằng cô sẽ không kết hôn và dành hết thời gian của mình để chăm sóc, nuôi nấng hai đứa con gái nên người. Nhưng một thời gian sau, tình cờ cô và Vương Bằng quen nhau trên mạng xã hội. Chẳng bao lâu sau, họ đã hẹn gặp nhau. Lưu Yên bị thu hút bởi sự vui tính và hướng ngoại của Vương Bằng, nhưng gia đình Vương Bằng lại không đồng ý mối quan hệ này. Họ nói, Lưu Yên lớn hơn Vương Bằng 4 tuổi và Vương Bằng chưa lập gia đình. Trong khi đó, Lưu Yên đã có hai đời chồng, lại còn có hai đứa con riêng nữa, nên gia đình Vương Bằng kịch liệt phản đối. Mặt khác, điều kiện của Vương Bằng về mọi mặt cũng rất tốt, cả về tài chính lẫn học vấn. Mẹ Vương Bằng cảm thấy Lưu Yên hoàn toàn không xứng với con trai bà. Quan trọng hơn là gia đình Vương Bằng tin rằng mục đích của Lưu Yên muốn lấy con trai bà không đơn giản. Có khả năng cô ta muốn nhắm đến tài sản của Vương Bằng. Thậm chí sau đó, họ còn yêu cầu Vương Bằng phải công chứng tài sản trước khi kết hôn để tránh việc Lưu Yên muốn chia chác và gặp phiền toái sau này nếu ly hôn. Sau một thời gian phản đối không thành công, mẹ của Vương Bằng cũng đành chấp nhận Lưu Yên, vì Lưu Yên bày tỏ sẵn sàng sinh thêm con. Mặc dù cô đã có hai con gái, nhưng nhất định sẽ cố gắng để sinh con trai nối dõi cho Vương Bằng. Nhưng sau khi kết hôn được mấy tháng mà Lưu Yên và Vương Bằng vẫn chưa có con, mẹ Vương Bằng ngày càng lo lắng về việc có cháu trai nối dõi. Vì chuyện sinh con mà mối quan hệ giữa Lưu Yên và nhà họ Vương trở nên tồi tệ. Hai vợ chồng cũng vì chuyện này mà càng lúc càng lạnh nhạt. Họ cho rằng Lưu Yên thực sự không muốn sinh con mà chỉ hứa hẹn như thế để bước chân vào làm dâu nhà họ Vương. Còn sau đó đã dùng một biện pháp gì đó để phòng tránh. Từ những nghi ngờ đó mà mối quan hệ giữa hai vợ chồng cũng rạn nứt. Hơn nữa, Vương Bằng vốn mong mỏi được làm cha, giờ không thỏa nguyện, lại còn phải nuôi thêm hai đứa con của vợ, khiến hắn ta rất hay nổi cáu và quát nạt. Tiểu Đình vô cùng sợ hãi vì cha dượng thường xuyên mắng chửi mình, nên càng ngày cô bé càng sống khép mình hơn. Điều này khiến Lưu Yên rất đau lòng, Vốn cô muốn tìm người để nương tựa cho mình và các con, nhưng sau mỗi lần kết hôn thì mọi chuyện lại càng tồi tệ. Đỉnh điểm là một lần trong bữa cơm, khi Tiểu Đình nói muốn nuôi một con mèo con, Vương Bằng đã quát lên với đứa trẻ và nói: "Nếu mày muốn nuôi mèo thì mày để đồ ăn của mày cho mèo ăn, còn không thì tao sẽ đuổi cả ba mẹ con mày ra đường." Lưu Yên cảm thấy không thể để các con của mình sống trong một gia đình như thế này được, không còn cách nào khác nên đã quyết định ly hôn. Và vì nhiều mâu thuẫn giữa cả hai người nên Vương Bằng đã lập tức đồng ý. Nhưng sau khi ly hôn, Vương Bằng vẫn không thể quên được cô, nên vẫn thường xuyên mang theo một số nhu yếu phẩm hàng ngày đến chỗ Lưu Yên để giúp đỡ ba mẹ con. Nhưng vào tháng 5 năm 2022, Vương Bằng được gia đình giới thiệu hẹn hò với một cô gái khác để chuẩn bị kết hôn. Khi Lưu Yên phát hiện ra điều này, cô đã chủ động xóa thông tin liên lạc của Vương Bằng và còn chặn cả cuộc gọi lẫn tin nhắn của hắn ta. Cô quyết định không có bất kỳ liên lạc nào với chồng cũ nữa. Nhưng kể từ đó, Vương Bằng vẫn bí mật theo dõi Lưu Yên cùng hai con gái của cô. Về sau, Vương Bằng cũng thừa nhận người đàn ông bí mật theo dõi Tiểu Đình trong quãng đường từ trường học về đến nhà chính là hắn. Vương Bằng kể rằng cho đến một buổi tối tháng 5, hắn nhìn thấy Lưu Yên gặp một người đàn ông xa lạ khác, cả hai đã rất thân mật với nhau. Và lúc này, tâm trạng của hắn ta rất tức giận. Sau khi về nhà, Vương Bằng trằn trọc trên giường, không ngủ được. Hình ảnh Lưu Yên bên người đàn ông đó khiến hắn ta ghen tuông, hậm hực không thể nào chịu nổi. Ngày hôm sau, hắn mua một túi bánh đến nhà Lưu Yên. Trong lúc trò chuyện, hắn đã lấy trộm được chìa khóa. Hôm sau nữa, khi chắc chắn Lưu Yên và con gái lớn đi làm, còn Tiểu Đinh đã đi học, hắn đã quay lại căn nhà này và lắp một chiếc camera vào tủ ở trong phòng nhằm giám sát mọi hoạt động của ba mẹ con Lưu Yên. Kể từ đó, việc xem camera giám sát đã trở thành việc hắn ta làm hàng ngày. Và hắn nhận thấy sau khi ly hôn thì Lưu Yên không hề đau buồn một chút nào, mà lại nhanh chóng bắt đầu một cuộc sống tình ái mới với một người đàn ông khác. Hóa ra, chỉ mình Vương Bằng đau khổ và lưu luyến mối quan hệ này. Vậy nên, hắn đã vô cùng tức giận và hắn đã nảy sinh ý định trả thù Lưu Yên, muốn đánh Lưu Yên bất tỉnh rồi dùng dây trói cô lại để tra vấn Lưu Yên về mọi chuyện. Nhưng chưa tìm được cơ hội thuận tiện thì Tiểu Đình đã phát hiện ra thiết bị giám sát. Vương Bằng buộc phải dừng lại hoạt động rình mò điên cuồng này. Hắn lặng lẽ đến căn nhà lần nữa để lấy camera giám sát về. Vương Bằng khai rằng để thực hiện kế hoạch trả thù Lưu Yên, hắn đã mua vài cuộn băng dính, một đôi găng tay nhét vào trong cốp xe máy, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Hắn ta luôn trực chờ cơ hội thích hợp để ra tay, cho đến ngày xảy ra sự việc. Hôm đó trời mưa to, trên đường ít người qua lại hơn, ai cũng hối hả vội vàng. Nhân cơ hội đó, Vương Bằng dùng chìa khóa lần trước đã trộm được để lẻn vào nhà vợ cũ. Hắn ta với tay lấy cái chảo trong bếp, rồi lén lút phục sẵn ở trong phòng ngủ, chờ Lưu Yên về nhà sẽ đánh cô bất tỉnh. Nhưng không ngờ, vì hôm đó Lưu Yên đổi ca với một người đồng nghiệp nên không về sớm như mọi ngày mà làm đến khuya. Điều này vô tình khiến cho Tiểu Đình lại là người đầu tiên trở về nhà. Vương Bằng lúc này tức giận cho rằng hắn không thể theo dõi Lưu Yên nữa chính là vì Tiểu Đình đã phát hiện ra thiết bị giám sát, và hắn muốn trừng phạt cô bé cho hả giận. Lúc này, Tiểu Đình cũng vừa phát hiện Vương Bằng, tay cầm cái chảo, mặt đang đằng sát khí, đang nấp sau cánh cửa. Cô bé hoảng hốt vội vàng bỏ chạy, nhưng chỉ chạy được vài bước thì bị Vương Bằng túm lại và xô ngã nhào trên nền nhà. Sau đó, Vương Bằng lấy những đoạn băng keo cỡ lớn được hắn xoắn chặt để trói cô bé. Lúc này Tiểu Đình sợ hãi, liên tục gào khóc cầu xin Vương Bằng tha cho mình. Lo lắng rằng việc Tiểu Đình khóc quá to, hàng xóm nghe thấy sẽ chạy sang, nên hắn ta bịt mồm cô bé lại, nhưng lại bị Tiểu Đình cắn một cái vào tay. Vốn đang trong cơn tức giận, Vương Bằng sẵn cái chảo bên cạnh nên đã đập liên tiếp nhiều nhát thật mạnh vào đầu Tiểu Đình, khiến cô bé ngã gục xuống đất, máu chảy vương vãi khắp sàn nhà. Lúc này khi cơn điên cuồng qua đi, Vương Bằng rất hoảng hốt, không ngờ mình lại gây ra án mạng. Vì như hắn khai thì mục đích của hắn chỉ là đánh Tiểu Đình cho hả giận. Sau khi bình tĩnh lại, hắn ta xỏ găng vào dọn dẹp khắp phòng, nhưng lúc này thì vấp vào kệ tủ khiến những giấy tờ trên đó rơi xuống sàn nhà vừa lau và ngấm nước. Vương Bằng đã vơ luôn chỗ giấy tờ này cùng với cái chảo bỏ vào trong một cái túi rồi lấy xe máy vội vã rời đi. Được một quãng ngắn thì hắn ném cái chảo vào bãi rác sau khu nhà để phi tang. Còn đi tiếp một đoạn nữa thì hắn ném nốt cái túi giấy đã được xé vụn vào bãi cỏ. Và tất nhiên là với việc giết hại một đứa bé 13 tuổi thì Vương Bằng phải nhận án tử hình vào tháng 12 năm 2022 cho tội ác của mình. Vụ án này được giải quyết chỉ sau 2 ngày. Tuy vụ án đã kết thúc rất nhanh chóng, nhưng bài học mà chúng ta nhận được từ cái sự việc này là quá đau lòng. Và điều đáng sợ hơn nữa là lớp mặt nạ của kẻ sát nhân này. Chính bản thân hắn đã giết chết Tiểu Đình, nhưng hắn đã đến và diễn kịch như thật. Thậm chí mẹ của Tiểu Đình còn cho rằng hắn là người đáng tin mà cô có thể gọi điện và là chỗ dựa tinh thần vào lúc phát hiện ra con gái mình bị mất mạng. Có lẽ Vương Băng khá là ích kỷ trong mối quan hệ với Lưu Yên. Hắn chỉ yêu mẹ chứ không thương con. Hắn chỉ muốn lấy Lưu Yên chứ không muốn chấp nhận những đứa trẻ của cô ấy. Mỗi người đều có quyền lựa chọn khi bước vào chuyện tình cảm. Nếu hắn ta cảm thấy không thể bao dung với những đứa trẻ vốn đã thiệt thòi như vậy, thì tại sao lại lựa chọn thành cha dượng, rồi giày vò cuộc sống của cô ấy và những đứa con riêng? Rồi sau khi kết hôn với Lưu Yên, thì vì nhiều mâu thuẫn, bức xúc mà cả hai đã thuận tình ly hôn. Nhưng sau đó, thì chính hắn lại không cam tâm buông bỏ mối quan hệ này. Đây là cái tâm lý mà người ta hay gọi là có không giữ mất đường tìm đó các bạn. Ly hôn, tức là hai người chọn cách chấm dứt mối quan hệ tình cảm và sống cuộc sống riêng của mình. Nhưng sau khi ly hôn, thì tâm lý của Vương Băng càng méo mó và kiểm soát người khác một cách vô lý quá đà. Sau khi chia tay rồi, mà lại vẫn cảm thấy hàn học, vẫn cảm thấy ghen tuông khi vợ cũ của mình có mối quan hệ tình cảm với người khác. Hắn thậm chí còn điên cuồng đến mức trộm chìa khóa để lẻn vào nhà rồi gắn camera theo dõi. Và cho rằng việc cô bé Tiểu Đình phát hiện ra camera khiến hắn không theo dõi được vợ cũ nữa là một điều đáng phải trừng phạt. Trong khi hắn không nhận ra cái hành động của hắn là sai trái, vô lý và thậm chí là biến thái nữa. Thực ra, sự việc không may xảy đến với Tiểu Đình thì Lưu Yên cũng có một phần lỗi rất lớn. Vì trước hết, về mối quan hệ tình cảm của Lưu Yên, mọi người phụ nữ đã từng đổ vỡ đều xứng đáng có được hạnh phúc mới. Nhưng mình nghĩ rằng, đối với Lưu Yên thì cô ấy đã quá vội vàng và không tìm hiểu kỹ, nên khiến cuộc sống của ba mẹ con cô ấy liên tiếp rơi vào những vòng xoáy luẩn quẩn và đau khổ trong hai cuộc hôn nhân tiếp theo. Kể từ lúc chồng Lưu Yên bị tai nạn qua đời, sau đó chưa đầy 4 năm, nhưng mà cô ấy đã tái hôn liên tiếp 2 lần và cũng ly hôn liên tiếp 2 lần. Mỗi cuộc hôn nhân của cô ấy chỉ tồn tại trong vòng vài tháng. Tất nhiên, những người đàn ông đã có lỗi rất lớn trong việc này, nhưng bản thân cô ấy cũng không tìm hiểu kỹ càng về tâm tính của họ khi quyết định tiến xa hơn. Thêm một điều nữa, đó là vấn đề an toàn của gia đình. Lần đầu tiên là khi con gái nhỏ của cô ấy nói về việc có một người đàn ông đi theo cô bé từ trường về đến nhà. Nó đã là sự cảnh báo đầu tiên rồi, mặc dù việc này không còn lặp lại. Dù coi như là Lưu Yên nghĩ rằng con gái mình quá nhạy cảm và nhầm lẫn về việc có người theo dõi, nên đã bỏ qua không quan tâm vấn đề này. Thì sự việc tiếp theo là Tiểu Đình phát hiện ra chiếc camera được giấu trong tủ quần áo. Nhưng Lưu Yên vẫn không có động tĩnh gì cụ thể, ví dụ như cô ấy có thể báo cảnh sát. Và tiếp theo một lần nữa là khi chiếc camera lại biến mất sau khi Tiểu Đình và Ngọc Huyền phát hiện và tắt nó, đồng thời cũng phát hiện ra bị mất chìa khóa nhà. Nhưng Lưu Yên cũng chưa từng cho rằng những việc đó quan trọng. Cô ấy rất lơ là những vấn đề an toàn bản thân và cả hai đứa con gái của mình. Cô ấy thờ ơ và vô tâm đến một cách đáng ngạc nhiên. Nhưng điều này vô tình dẫn đến cái chết thương tâm của Tiểu Đình. Một đứa bé gái 13 tuổi hoàn toàn không có lỗi gì trong những mối quan hệ phức tạp, yêu hận của người lớn, lại bị thiệt mạng một cách oan uổng. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi rồi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Và nếu thích video này của chúng tôi, hãy bấm nút đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào 8 giờ tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Nếu các bạn muốn chúng tôi làm về bất cứ vụ án nào, vui lòng để lại bình luận hoặc gửi thông tin vụ án vào Gmail cho chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.